đều an tĩnh lại, tiếp đó ta muốn công bố đệ tử mới cấp bậc. Hô tương đương, mặc dù đã chậm một giờ, nhưng vẫn là trong này chúc mọi người chúc mừng năm mới. Cách chương.